Nói, Tống Tử Ninh liền nói tường tận một chỗ địa điểm. Ngụy Phá Thiên nghe xong một mặt ngờ vực, cái kia nơi là hai quân giao chiến trung gian khu vực, sớm đã bị ngọn lửa chiến tranh lê quá không biết bao nhiêu lần, không thể có cái gì chỗ đặc thù. Ngụy Phá Thiên tuy rằng ngờ vực, nhưng thấy Tống Tử Ninh dị thường kiên trì, cũng là vừa nói thầm giao hữu không quen, vừa thu thập trang bị. Còn cái gọi là chỗ tốt, hắn là nửa cái tử cũng không tin. Ăn qua nhiều lần như vậy thiệt thòi, hắn cũng sẽ không lại dễ tin Tống Tử Ninh đồng ý. Chỉ chốc lát sau, ở Tống Tử Ninh lĩnh vực dưới sự che chở, Ngụy Phá Thiên thành công chuồn ra Ngụy ra sân, lặn ra Bất Trụy chi thành, chạy về phía dự định phương vị. Giờ khắc này bóng đêm chính nùng, hàn ý tập người. Thế nhưng buổi tối cũng không bình tĩnh, phương xa có thể nhìn thấy phóng lên trời hừng hực ngọn lửa hừng hực, tình cờ còn có thể truyền đến chút linh tinh thương tiếng pháo. Ngụy Phá Thiên vừa nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vị trí, nhất thời cau mày, nói, đã bị đánh tới đây. Kỳ quái, không nên a. Ngụy Phá Thiên nhìn thấy chính là quân bộ phòng khu, Ngụy đại thế tử cũng không phải người ngu ngốc, lĩnh quân trên là đem hảo thủ, vừa nhìn vị trí, liền biết Ngô Đạo Vũ bị đánh cho phi thường thảm. Quá khứ mấy ngày bên trong, Ngụy Phá Thiên vẫn ở trong nhà bị cấm túc, không chiếm được bên ngoài tin tức, cũng liền không biết Ngô Đạo Vũ luân phiên thảm bại tin tức. Rất nhanh Ngụy Phá Thiên liền tìm đến Tống Tử Ninh nói tới địa phương. Nơi đó lẻ loi đứng thẳng một gốc cây ngốc thụ, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Ngụy Phá Thiên gãi gãi đầu, thấy thế nào cây này thế nào cảm giác quái lạ. Hay là Tống Tử Ninh nói địa phương, rồi cùng cây này có quan hệ. Hắn đi tới thụ dưới, tiền tiền hậu hậu nghiên cứu, bất quá nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì đến. Liền Ngụy Phá Thiên đưa tay muốn đi gõ gõ thân cây, không ngờ ngay khi muốn lạc tay thời gian, trên cây khô càng đột nhiên xuất hiện một tấm nữ nhân mặt, sắc mặt trắng bệch, hai mắt mang huyết, nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Phá Thiên này một dọa có thể không phải chuyện nhỏ, quát to một tiếng, về phía sau nhảy ra. Nhưng mà hắn sau đầu đột nhiên thổi tới một đạo gió nhẹ, còn không chờ phản ứng lại, một đạo ngân ảnh từ ngọn cây nhảy xuống, ở trên đầu hắn một giẫm, lập tức đem Ngụy đại thế tử giẫm đến hôn mê bất tỉnh. Ngụy Phá Thiên ngã xuống sau, ngân ảnh hiện thân, hóa ra là William. Mà lúc này thân cây nứt ra, từ bên trong đi ra một cái yểu điệu nữ nhân. Vừa đem Ngụy Phá Thiên dọa gần chết người, lại là Mộ Sắc. Mộ Sắc hai tay một tấm, cây cổ thụ kia liền từng mảnh phá nát, sau đó hóa thành bụi bặm, trở về đại địa. Đây là một môn nhìn như đơn giản, nhưng dị thường thực dụng ngụy trang, đặc biệt là ở Mộ Sắc trên tay dùng ra, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo, có thể nói là môn dị thường lợi hại bí pháp. Vừa nãy Mộ Sắc chính là lấy bí pháp tạo ra ra một cây cổ thụ, đem chính mình cùng William toàn bộ ẩn giấu đi, kết quả đem Ngụy Phá Thiên lừa xoay quanh. William run run người trên mao, vòng quanh Ngụy Phá Thiên nhìn chung quanh. Bỗng nhiên một chảo cắt ra miệng túi của hắn, từ bên trong lạc ra một cái hộp. Nhìn thấy nắp hộp trên dấu ấn, William liền thân chảo đi lấy, bất quá ra chảo sau khi mới nhớ tới đến mình hiện tại vẫn là lang hình, kiếm không được đồ vật. Mộ Sắc bước nhanh đi tới, nói cái này là cái gì? Cho ta nhìn một chút. Nghe nàng vừa nói như thế, William sốt sắng, một cái liền hướng hộp táp tới, chuẩn bị đem nó điêu lên. Không ngờ sau gáy da lông căng thẳng, bị Mộ Sắc một cái bắt được sau gáy bì, chỉ kém một chút, liền cắn không tới cái kia hộp. Cảnh bên trong kim mao bị tóm, William lúc này giận dữ, thâm trầm nguy hiểm khí tức lập tức tràn ngập chu vi, Mộ Sắc sắc mặt vì đó trắng xám. William đầu vừa quay lại, vẫn không có một cái cắn xuống, Mộ Sắc lập tức thông minh buông tay, đồng thời lui lại vài bước, giơ lên cao hai tay, ra hiệu không có định ý. William nhưng không ăn bộ này, phòng nhà phát sinh trầm thấp rít gào, nói, lần này xem ở hợp tác phần trên, tạm thời tạm tha ngươi, thế nhưng ngươi tiền lời chụp giảm 2/10. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp cắn đứt ngươi hai cái tay cánh tay. Mộ Sắc sắc mặt rất khó nhìn, rõ ràng không nghĩ tới William sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Nhưng là William sức chiến đấu tăng nhanh như gió, đã rõ ràng ở nàng bên trên, lại khắc chế nàng sở trường, bởi vậy đánh tới đến hoàn toàn không có phần thắng. Nàng miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, nói ta không biết chỗ đó không thể để cho người chạm, không phải cố ý. William hừ một tiếng, run lên màu vàng lông gáy, lạnh nhạt nói ta sẽ không để cho bất luận người nào chạm. Bất quá Mộ Sắc không có nghe thấy William trong lòng nhỏ giọng thầm thì, nếu như là người kia, chạm liền đụng vào, ngược lại ta chỉ là đánh không lại, lại không phải ta không tận lực. Nghĩ như thế, William nhất thời cảm thấy trong lòng thản nhiên rất nhiều, nhìn chằm chằm Mộ Sắc ánh mắt lần thứ hai ác liệt. Mộ Sắc trong lòng một đột, nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nhường ra 2/10 lợi ích là ta điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể càng hơn nhiều. Nếu không thì, ta thà rằng chia tay. 3/10, William như chà đinh chém sắt, không thể nghi ngờ. Mộ Sắc cắn răng, nhịn xuống một hơi, nói, vậy thì 3/10. vẫn là 2/10 đi. William nói xong, Dương Dương tự đắc mà run lên run lông gáy, xoay người tập trung cái kia cái hộp nhỏ. Từ nổi giận đến kinh hỉ, này ở trong chênh lệch thực sự quá lớn, Mộ Sắc sửng sốt một khắc, mới rõ ràng William là đang đùa nàng. Cái này tỉnh ngộ trong nháy mắt đem nàng tức chết đi được, suýt chút nữa bật thốt lên này một thành ta không muốn, nhưng là vừa thành, một thành lợi ích cũng không phải con số nhỏ, cái này anh hùng khí khái đánh đổi thực sự quá cao, để Mộ Sắc miễn cưỡng đem lời vô ích cho nuốt trở vào. Nhưng là nàng trong lồng ngực cái này bất bình khí, làm thế nào đều không nuốt trôi. Mộ Sắc đang tự trong lòng căm giận thời khắc, chợt thấy William nhìn chằm chằm cái kia hộp nhìn chung quanh, chính là bất động. Nàng bỗng nhiên trong lòng linh quang lóe qua, chắp hai tay sau lưng, một bước nhảy một cái đến William bên người, cố ý kéo dài âm điệu, nói, không mở ra đi, không tay chứ. William lông gáy dựng thẳng, nhưng là một lát sau lại yên xuống, khí thế hạ. Có thể hóa thân cự lang đúng là đương đại hiếm thấy thiên phú, nhưng có duy nhất một chỗ không được, liền như Mộ Sắc từng nói, hiện tại liên cái hộp đều không mở ra. Mộ Sắc ngay trước mặt William, thong dong đưa tay nhặt lên hộp, sau đó ở William phẫn nộ mà lại không thể làm gì ánh mắt, đầu tiên là thổi thổi trên cái hộp hôi, lại bắn đạn nắp hộp, rất là một phen hả hê. Mãi đến tận William phát sinh trầm thấp xít gào thì, mới cười ha ha, năm ngón tay bay tán loạn, trong nháy mắt hoàn thành rườm rà mở ra trình độ, sau đó lại đang William trước mặt cố ý sáng một cái cánh tay thon dài chỉ. William đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, một chảo liền vỗ tới. Mộ Sắc mau mau rút tay về, William này chảo thất bại, đập trên đất, nhất thời gây nên chu vi mấy chục mét mặt đất đều là từng trận chập trùng. Bất quá Mộ Sắc nhưng không có bị dọa đến, nàng chậm rãi mở ra nắp hộp. William cũng không cố những khác, vội vàng đem đầu to tiến tới. Hai người đầu hầu như đỉnh cùng nhau, nhìn nắp hộp chậm rãi mở ra. Hộp nhỏ bên trong, bày đặt một viên thủy tinh, bên trong bao bọc một giọt đỏ tươi bên trong lộ ra một chút dòng máu màu vàng óng. Giọt này không phải tinh huyết, bất quá là một giọt phổ thông huyết. Nhìn đọng lại máu tươi bên trong vài sợi kim tuyến, Mộ Sắc trong mắt tràn đầy phức tạp. Nàng suốt đời sở cầu, hoặc là nói hết thảy huyết tộc cả đời giấc mơ, chính là một tia kim tuyến. Đó là huyết thống tinh khiết chứng minh, là dọc theo máu tươi sông dài hồi tưởng, đặt chân hai đời thủy tổ một điểm xa vời hy vọng. Mộ Sắc mang theo nói không rõ ràng tâm tình, hỏi, đây là máu của nàng sao? William ngửi một cái, khẳng định nói, là dạ đồng, không sai. Mộ Sắc miễn cưỡng cười cợt, nói, nếu đồ vật không sai, cái kia bước kế tiếp kế hoạch là có thể tiến hành rồi. William lại bắt đầu vây quanh Ngụy Phá Thiên nhiễu quyển, Mộ Sắc nhìn ra có chút kỳ quái, hỏi, ngươi biết hắn? Hắn có thù oán với ngươi, cừu lớn hơn, William nghiến răng nghiến lợi. Mộ Sắc đem Ngụy Phá Thiên trở mình, nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra hắn đến tột cùng có tài cán gì, có thể làm cho William ghi hận sâu như thế. Nếu như hai người thực lực không ở cùng một đẳng cấp trên, vậy thì ít có kết thù cơ hội. Bất quá tùy ý nàng làm sao truy hỏi, William nhưng là đánh chết cũng không chịu nói làm sao kết cừu. Cái kia đoạn hắc lịch sử, William quyết tâm đem nó mai táng ở ký ức nơi sâu xa. Mộ Sắc chạm lên, nói cái tên này bổn đến cùng cái gì tự, thực lực cũng bình thường. Cũng không biết nhân tộc bên kia là nghĩ như thế nào, muốn đem như vậy một phần đại công đặt ở trên người hắn. Người như thế đáng giá bồi dưỡng sao? William nói, nhân tộc luôn luôn giảo hoạt, bọn họ nghĩ như thế nào chúng ta không cần phải để ý đến, chỉ cần dựa theo ước định hoàn thành giao dịch là có thể. Triệu Phiệt tuy rằng thả ra phong thanh, chỉ cần bất động bọn họ phòng khu, sẽ án binh bất động. Nhưng là ai biết bọn họ hứa hẹn khi nào kết thúc, chúng ta lại không phải mặt trên những lão gia hỏa kia. Làm nhanh hơn một chút xong, sớm một chút rời đi nơi này. Mộ Sắc nhún nhún vai, không có phản đối nữa, ở Ngụy Phá Thiên cái mông trên đá một cước, nói tiện nghi tiểu tử này. Nói nàng bóng người bắt đầu mơ hồ, lan ra đại đoàn xương máu, khi xương máu thu hồi sau, trên mặt đất liền có thêm hơn 10 bộ thi thể. Những thi thể này đều là các tộc chiến sĩ, bắt mắt nhất nhưng là một tên ma duệ. Mộ Sắc lấy ra một cái ám kim nạm phong, nhìn qua liền vô cùng cao cấp bì đồng, nhét vào tên kia ma duệ trong tay. Bố trí hoàn thành, Mộ Sắc rồi cùng William thừa dịp bóng đêm, vội vã rời đi. Chương 41, bố trí. Mộ Sắc cùng William ở trong màn đêm cấp tốc chạy, tấn như chớp giật. William lúc nào cũng sẽ quay đầu lại liếc mắt một cái Mộ Sắc, lộ ra thiếu kiên nhẫn tâm ý. Mộ Sắc cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng trụ William mà thôi. Thực sự hết cách rồi, viễn cổ cự lang hình thái dưới William bất luận tốc độ vẫn là lực bộc phát đều mạnh đến nỗi biến thái. William đột nhiên dừng, Mộ Sắc cũng là nói dừng là dừng, một người một lang cấp tốc tới gần, lập tức Mộ Sắc lan ra tảng lớn tinh lực, trong nháy mắt bọn họ bóng người liền biến mất, tại chỗ thì lại xuất hiện một cái đống đất, bên cạnh nhưng là đào một nửa hố. Liếc mắt nhìn lại, đây chính là một cái chưa kịp hoàn thành công sự, ở phía trên chiến trường này khắp nơi đều có, không lạ kỳ. Trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng động cơ, từ nhỏ bé trong nháy mắt lớn lên, mấy chiếc đầu máy tựa như tia chớp ở trên mặt đất xẹt qua. Cho dù cách gần nhất thì, động cơ âm thanh nghe tới cũng không phải rất lớn, rõ ràng thêm xếp vào có thể tiêu âm nguyên lực hàng ngũ. Này đội đầu máy mang theo tùm sát khí, trong nháy mắt biến mất ở bóng đêm phần cuối. William cùng Mộ Sắc trốn ở ngụy trang bên trong, không có nóng lòng hành động. Bọn họ nhận biết không phải bình thường, biết đây là Triệu Phiệt tuần tra kỵ đội. Vĩnh Dạ hiện tại ai cũng biết Triệu Phiệt tuần tra kỵ đội cực kỳ tinh nhuệ, hơn nữa thường thường mấy đội đồng thời hành động, lại cùng đại quân bổn trận có thần bí cấu kết, một khi ngộ địch, ngắn ngủi công phu tiếp viện sẽ tầng tầng đến, trong nháy mắt đem kẻ địch ép vỡ. Hiện tại chỉ nhìn thấy một đội tuần tra kỵ đội, cái khác còn không biết ở nơi nào. Quan trọng hơn chính là phụ cận nhưng là đóng quân Triệu Phiệt trọng binh, cường giả như mưa. William cùng Mộ Sắc tuy rằng cường hãn, cũng không phải vì đánh nhau đến, cũng không muốn chọc loại phiền toái này, vạn nhất đem U Quốc công gây ra, vậy thì tốt nhìn. Trốn thì dù sao cũng rảnh rỗi, Mộ Sắc liền hỏi, ngươi làm sao vừa đến Bất Trụy Chi Thành phụ cận liền nói cái gì cũng không chịu biến trở về hình dạng người. Làm sao không chịu, không cần thiết mà thôi. Mộ Sắc nơi nào chịu tin, liền cái hộp đều không mở ra, còn nói không cần thiết. Cái kia không phải có ngươi mà, William luôn luôn mạnh miệng. Mộ Sắc hừ một tiếng, nói ta nhưng là nửa đường ngạnh thêm vào. Ngươi sẽ không vào lúc ấy đã nghĩ được, muốn dùng ta mở hộp, cái dương loại hình đồ vật chứ. William vẻ mặt bất biến, ta lấy là nhân tộc sẽ đem đồ vật dùng túi áo đưa tới. Mộ Sắc giơ giơ lên trong tay cái hộp nhỏ, khuếch đại nói, đem một giọt máu dùng túi áo đưa tới. Làm sao, có vấn đề sao? William nhe răng, trong mắt có sát khí. Không, không thành vấn đề, rất bình thường. Cái này liền hẳn là dùng túi áo trang. Tài nghệ không bằng người điều kiện tiên quyết, Mộ Sắc thái độ luôn luôn rất phải cụ thể. Này là được rồi, William hừ một tiếng, Mộ Sắc nắm ra bản thân hấp đao máu, đó là đem chỉ có ngón tay khoan, mũi nhận gần như trong suốt kỳ dị dao găm. Nàng từ trong hộp lấy ra dạ đồng máu tươi, dùng hấp đao máu ướm ướm, sau đó tay hoảng hơi động, liền đem thủy tinh xé ra, dạ đồng cái kia giọt máu tươi cũng tương ứng chia ra làm hai. Mộ Sắc động tác nhanh như chớp giật, lại gọt xuống hai mảnh mỏng manh thủy tinh, đem vết cắt niêm phong lại. Sau đó Mộ Sắc đem trang bị khá nhiều dạ đồng máu tươi thủy tinh đưa cho William, nói, như vậy có thể chứ? William chậm rãi gật gật đầu, Mộ Sắc dương dương tay bên trong thủy tinh, nói ít hơn nữa, nhưng là không đủ trong tộc tiên đoán đại sư phát động bí thuật. Người xác định vô quang quân vương sẽ mời ra cái kia lão gia hỏa đến chủ trì nghi thức. Mộ Sắc khẳng định nói, tuyệt không có sai, đây là hắn coi trọng nhất sự tình, vì thế đều chịu hướng về đế quốc bên kia dùng giá cao giao thiệp, muốn đem dạ đồng đổi lại. Hiện tại thật vất vả lại có manh mối, hắn làm sao sẽ thả tâm những người khác ra tay. Điểm ấy máu tươi, nhưng là chỉ đủ sử dụng một lần thiên cơ tiên đoán. William trầm ngâm nói, hắn vì sao lại coi trọng như thế dạ đồng. Không nên a, nếu như là Môn La mấy vị kia thân vương còn tạm được. Ngươi sẽ không có cái gì gạt ta chứ. Mộ Sắc cười khổ, nói, ngươi cũng quá đề cao ta. Ta vẫn không có chính thức đầu đến vô quang quân vương nơi nào đây đây, trọng yếu như vậy sự. Hắn làm sao có khả năng sẽ nói cho ta. William suy ngẫm chốc lát, nói cũng là, vẫn là giữ nguyên kế hoạch làm việc đi. Mộ Sắc tò mò hỏi, người bên kia đều là làm sao chuẩn bị. Người hẳn phải biết, vô quang quân vương mời ra cái kia lão gia hỏa nhưng là không đơn giản a. Nghe nói ở hắn không có bị thương trước, là có thể cùng Lâm Hy Đường chính diện tranh tài thiên cơ thuật nhân vật. William cắn răng nói, ta đương nhiên biết, nếu không là hắn, năm đó vài cái người sói bộ lạc cũng sẽ không bị tìm ra cuối cùng ẩn thân vị trí. Liên cuối cùng một điểm huyết duệ đều không có còn lại. Mộ Sắc cũng biết đoạn lịch sử này, thở dài, nói, điều này cũng hết cách rồi, các ngươi quần phong đỉnh tuy rằng duy trì người sói cổ lão nhất cũng chính thống nhất truyền thừa, thế nhưng các ngươi nhược điểm cũng quá rõ ràng. Không giống người sói huyết thống càng nhiều, các ngươi trí cao bí pháp uy lực liền càng mạnh. Vì lẽ đó chỉ cần có cơ hội, ai cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt những kia thế đơn sức bạc, rồi lại có đặc biệt huyết thống người sói bộ lạc. Nếu như không phải cái môn này trí cao bí pháp, cũng sẽ không có nhiều như vậy người sói bộ lạc bị diệt tuyệt. William nơi cổ họng vang lên một trận trầm thấp xít gào, hiển nhiên Mộ Sắc lời nói này bắn trúng trong lòng hắn chỗ đau. Williamson nhiên nói, vì lẽ đó ta nhất định phải cái kia lão gia hỏa tử. Lần này có loài người phối hợp, không lo lão nhân kia không lên câu, hiện tại thương thế hắn chưa lành, chỉ cần dám sử dụng thiên cơ tiên đoán, hắn phải chết chắc. Mộ Sắc không nhịn được hỏi, người đến tột cùng tìm chính là ai? Các ngươi người sói chính mình đại sa mần có thể không có năng lực này. William rốt cuộc nói, Ma Duệ đại thuật sĩ. Mộ Sắc sợ hãi mà kinh, vị kia thiên tai đại thuật sĩ. Chính là, Mộ Sắc lấy lại bình tĩnh, nói, nếu như là hắn, quả thật có khả năng. Bất quá ngươi làm sao liên lạc với hắn? William khẽ nói, đối với loại này có thể rõ ràng suy yếu huyết tộc sự, Ma Duệ luôn luôn đều khá là nhiệt tình. Mộ Sắc nghĩ đến một hồi, bỗng nhiên nói, không được. Chuyện này ngươi nhất định sẽ kiếm bộn tốt đẹp nơi, ta thiệt thòi lớn rồi. William nhìn nàng một cái, nói, đây chính là nghiêm trọng suy yếu các ngươi huyết tộc thực lực sự, ngươi lại không có biểu thị. Mộ Sắc bình tĩnh nói, này có cái gì, kế hoạch chúng ta bên trong không phải cũng đem Ma Duệ bán đi sao? Huống hồ muốn cái kia lão gia hỏa mệnh, cho dù thiên tai đại thuật sĩ e sợ cũng phải trả giá không ít đánh đổi. Quan trọng nhất chính là, cái kia lão gia hỏa chết rồi, ta mới dám đến Vô Quang Quân Vương bên người đi. Lúc này một đội lại một đội kỵ đội rốt cục xuất hiện, chạy như bay mà qua. Thấy Triệu Phiệt đội tuần tra đã qua, Mộ Sắc lúc này thu rồi ngụy trang, cùng William vội vã đi xa. Mãi đến tận Mộ Sắc cùng William hoàn toàn rời đi nhân tộc phòng khu, Ngụy Phá Thiên mới chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trước mắt giống như thay đổi một thế giới. Địa phương rõ ràng vẫn là chỗ đó, nhưng là chu vi tất cả đều là hắc ám chủng tộc thi thể, thình lình còn có một bộ Ma Duệ. Xem thi thể phân bố, giống cùng Ngụy Phá Thiên đột nhiên tao ngộ, sau đó song phương đại chiến một trận, kết quả Ngụy Phá Thiên hôn mê bất tỉnh, hắc ám chủng tộc này chi tiểu bộ đội nhưng là diệt sạch. Nhưng là Ngụy Phá Thiên nhưng toàn không nhớ rõ hôn mê trước đã từng xảy ra chiến đấu. Cho tới cái kia cây chỉ có ở ác mộng bên trong mới phải xuất hiện cổ thụ, nhưng là chẳng biết đi đâu. Ngụy Phá Thiên quát to một tiếng, nhảy lên, như thế hơi động, sau não cái mông trên đồng thời đau nhức, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Bất quá khiến người ta nghi hoặc chính là, sau não đau nhức còn có chút ấn tượng, cái mông làm sao cũng sẽ thống. Ngụy Phá Thiên sờ sờ cái mông, cũng may vẫn tính hoàn chỉnh. Hắn lại da dày thịt béo, Thiên Trọng Sơn tâm pháp vận chuyển mấy lần, cũng là tiêu đau đớn, vì lẽ đó trong lòng cũng không vô cùng lưu ý. Hắn đi tới cây kia cổ thụ nguyên bản vị trí, nhìn chung quanh, làm thế nào đều không nhìn thấy một chút xíu cổ thụ tồn tại vết tích. Đừng nói cổ thụ, trên đất liên mảnh vụn gỗ đều không có. Hắn thực sự không cam lòng, rút ra bội đao, trên đất đào cái hố to, lại cũng không thấy nửa cái rễ cây. Lần này, Ngụy Phá Thiên đều có chút hoài nghi trí nhớ của chính mình, thêm vào đột nhiên xuất hiện tấm kia nữ nhân mặt, quỷ dị đến không giống thế giới chân thật. Ngụy Phá Thiên quay đầu lại vừa nhìn, khóe mắt dư quang liền nhìn thấy Mộ Sắc cố ý lưu lại cái kia bì đồng. Cái này bì đồng ánh sáng rực rỡ, hơn nữa còn không ngừng tỏa ra nguyên khí lực tức, chỉ e người khác phát hiện không được như thế. Ngụy Phá Thiên quá khứ nhặt lên bì đồng, mở ra, từ bên trong rút ra một quyển đặc chế có thể chứa đựng nguyên lực chỉ. Hắn triển khai này quyển chỉ, nhất thời giật nảy cả mình, trên giấy lại hội một cái Ma Duệ hầu tước phòng khu tỉ mỉ bố phòng tình huống. Loại này đặc thù chỉ có thể chứa đựng nguyên lực, ở kích hoạt nguyên lực tình huống dưới, tấm này phòng khu đồ biểu diễn chính là một bức hình nổi. Bất luận ở Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, loại này địa đồ đều là cao cấp nhất quân dụng địa đồ, bình thường kể cả trung tướng, dễ dàng đều không nhìn thấy. Tấm này phòng khu đồ nếu như là thật sự, vậy cũng là có giá trị không nhỏ. Đế quốc hoàn toàn có thể dưới đây đem cái này phòng khu đánh cho liềng xiềng, liền như quân bộ phòng khu như thế. Nếu là ở Lâm Hy Đường như vậy danh soái trong tay, thậm chí có thể đem chủ chỉ phòng khu hầu tước dụ giết. Ngụy Phá Thiên trong đầu hơi một ngất, có loại trên trời đưa bánh cảm giác, vẫn là cực lớn một tấm. Không nói những cái khác, chỉ là đem tấm này phòng khu đồ đưa trước đi, liền đầy đủ để hắn đặc cách đề bạt đến trung tướng, coi như sức chiến đấu tạm thời không tới, quân hàm tăng lên không được, thế nhưng quân chức thực quyền nhưng có thể đi đầu. Bất quá Ngụy Phá Thiên trong đầu nghĩ tới nhưng là, ha ha, rốt cục không cần lại bị cấm túc rồi. Cũng may hắn cũng không hoàn toàn là người ngu ngốc, những thi thể này xuất hiện như vậy quái lạ, làm sao có thể không tế siêu một lần. Tìm tòi sau khi, ngoại trừ từ Ma Duệ trên người tìm ra một cái tử tước chứng minh ở ngoài, cái khác liền không cái gì vật có giá trị. Kỳ thực cũng không cần cái khác cái gì, Ma Duệ tử tước bản thân liền là địa đồ khởi nguồn tốt nhất chứng minh. Nơi đây quỷ dị, không thích hợp ở lâu, vì lẽ đó Ngụy Phá Thiên kháng lên Ma Duệ thi thể, nhanh chân hướng về Bất Trụy Chi Thành chạy đi. Phản thành thì đúng là tất cả thuận lợi, ở không làm kinh động bất luận người nào tình huống dưới, Ngụy Phá Thiên trở về Ngụy gia đại viện. Leo tường mà vào sau, Ngụy Phá Thiên lập tức trợn mắt ngoác mồm, nhìn trong viện cái kia không giận tự uy người trung niên, một hồi lâu sau mới bỏ ra một tiếng cha. Bác Vọng Hầu hừ một tiếng, nói cấm túc trong lúc còn dám chạy tán loạn khắp nơi, xem ra gia pháp đối với ngươi là không hề có tác dụng. Câu nói này nói bình thản, nhưng là trong thanh âm hàn khí lẫm lẫm, lại có sâu sắc thất vọng tâm ý. Ngụy Phá Thiên một nghe ngữ khí không đúng, không dám xuyên khoa đánh hồn, không lo nổi có phải là có không làm mà hưởng hiểm nghi, vội vàng đem địa đồ đưa lên, nói ta không phải chạy loạn, mà là đi thu rồi một hồi công lao lớn trở về. Bác Vọng Hầu rõ ràng không tin, là lấy tiếp nhận địa đồ thì chỉ tùy ý quét qua. Nhưng chính là như thế vừa nhìn, sắc mặt hắn lúc này đại biến, tỉ mỉ nhìn đã lâu, mới nói, này, đây chính là thật sự. Thật sự giả, cùng tiền tuyến tình báo một đôi chẳng phải sẽ biết. Bác Vọng Hầu hít sâu một hơi, nói, không cần kiểm tra, phần này phòng khu đồ định là thật sự. Chương 42, cuộc sống yên lặng. Bác Vọng Hầu quyền cao chức trọng, hùng cứ một tỉnh, Viễn Đông Ngụy gia ở đứng vững hắc ám chủng tộc tiến công áp lực sau, đã thở ra hơi, tình thế ngày càng chuyển biến tốt. Vì lẽ đó, cho dù ở phù lục trên chiến trường tập trung vào không nhiều, Bác Vọng Hầu cũng thuộc về có thể dự biết cơ mật hàng ngũ, đối với bất trụy chi thành bố phòng cùng chu vi tình huống đều có hiểu biết. Vừa nhìn tấm này phòng khu đồ rìa ngoài bộ phận bố trí, hắn liền cơ bản phán định thật giả, cùng với là ở khu vực nào. Tấm này phòng khu đồ ý nghĩa trọng đại, hơn nữa thời gian cấp bách, còn nó đến tột cùng là làm sao đến, giờ khác này trái lại không trọng yếu như vậy. Bác Vọng Hầu quyết định thật nhanh, nói, ngươi lập tức theo ta đi Triệu Phiệt đại doanh. Giờ khắc này chủ trì toàn cục vẫn như cũ là U Quốc Công. Triệu Huyền Cực lão lạt, bắt được phòng khu đồ sau, biết việc này không nên chậm trễ, tại chỗ liền quyết định, lập tức đạo đạo mệnh lệnh phát hướng về mấy thế gia. Sau một chốc, bất trụy chi thành nội binh lực liền bắt đầu tầng tầng điều động, từng chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm bay lên không. Như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên giấu không được người. Thấy điều động đại thể là Triệu Phiệt tư quân, rất nhiều thế gia kinh ngạc sau khi, miễn không được chung quanh hỏi thăm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để Triệu Phiệt làm to chuyện như vậy. Mãi đến tận bình minh lúc, chiến báo phương truyền quay lại bất trụy chi thành. Triệu Phiệt liên hợp mấy cái giao hảo thế gia khuynh lực xuất kích, công kích ngay mặt một chỗ ma duệ phòng khu. Này dịch Triệu Phiệt hầu như điều động có thể điều động tất cả tài nguyên, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Triệu Huyền Cực thậm chí còn mượn tới một nhánh trấn thủ ở ngoài không đế quốc phân hạm đội, tiến hành hỏa lực bao trùm. Trận chiến này thuận lợi ngoài ý liệu, Triệu Phiệt đại quân thế như trẻ tre, dọc theo đường đi hầu như không gặp phải bao nhiêu chống lại. Thêm cái trọng yếu phòng ngự tiết điểm còn chưa có xảy ra tác dụng, liền bị đế quốc lơ lửng giữa trời hạm đội dựa theo phòng khu đồ đánh dấu đi đầu phá hủy. Chiến cuộc phát triển đến lúc sau, phụ trách này một phòng khu ma duệ hầu tước hung hãn xuất chiến, lại bị Triệu Huyền Cực liên thủ với duệ thân vương giáp công, một lát sau thì có không chống đỡ nổi, cuối cùng trọng thương mà chạy. Đánh xuyên qua phòng khu sau, U Quốc Công vẫn chưa ham chiến, mà là ở hạm đội đế quốc dưới sự che chở từ từ thu binh, rút về đến nguyên bản phòng khu. Trận chiến này đánh cho quá nhanh quá đột nhiên, cho tới hai đại trận doanh cái khác phòng khu đều chưa kịp phản ứng. Hắc ám chủng tộc liên quân như trước ở nhìn chằm chằm quân bộ phòng khu đánh mạnh, bán đêm đến đột phá hơn 10 cây em, Ngô Đạo Vũ dưới trướng bộ đội tinh nhuệ bắt đầu thành kiến chế bị tiêu diệt. Ngô Đạo Vũ trong lòng chảy máu, nhưng không thể làm gì. Lúc này lại hướng về quân bộ cầu viện đã không kịp, chỉ có liều chết đến cùng. Một trận chiến quét sạch một cái ma duệ hầu tước phòng khu, chiến công có thể nói kinh người. Sau trận chiến này, liên quan với Triệu Phiệt tiêu cực đãi chiến đồn đại tự sụp đổ. Hơn nữa lúc mấu chốt, U Quốc Công vẫn có thể điều động đế quốc ở ngoài không hạm đội, cũng làm cho hữu tâm nhân suy nghĩ sâu sắc. Lại quá một ngày, tin tức mới truyền ra, nguyên lai chiến thắng này lợi then chốt là ở Ngụy gia thế tử Ngụy Phá Thiên mang về một tấm phòng khu đồ trên. Trong nháy mắt, các loại phiên bản đồn đại liền bay múa đầy trời, cái gì Ngụy thế tử một mình thâm nhập thẳng vào trung quân cướp giật phòng khu đồ, cái gì Ngụy Phá Thiên tiềm hành ngàn dặm với trong vạn quân ương thâu trở về phòng khu đồ, như thế các loại không phải trường hợp cá biệt. Nếu Ngụy Phá Thiên lập xuống lớn như vậy công, đón lấy tự nhiên chính là Triệu Phiệt, quân đế quốc bộ thậm chí đế thất tầng tầng ngợi khen. Mấy ngày bên trong, to to nhỏ nhỏ trao giải nghi thức, danh mục bất nhất tiệc rượu một cái tiếp theo một cái, đem Ngụy Phá Thiên làm cho ngất ngất thoáng qua, say rượu chưa tỉnh liền bị kéo vào cuộc kế tiếp tiệc rượu, hồn nhiên không biết thân ở phương nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy đại thế tử danh tiếng ra tận, thậm chí có vượt trên Triệu quân độ tư thế. Này cũng khó trách, tấm kia phòng khu đồ giá trị trọng đại, Triệu Huyền Cực không riêng nhờ vào đó diệt sạch một cái hầu tước toàn bộ binh lực, hơn nữa còn dụ ra đối thủ một lần trọng thương. Tên này mà duệ hầu tước tuy rằng cuối cùng vẫn là chạy trốn, nhưng là thương thế rất nặng, trở lại coi như không chết cũng không cách nào khôi phục, giống như là nhất lao vĩnh giật gạt bỏ một cái cường địch. Tứ đại chủng tộc bên trong, ma duệ thường thường càng về sau sức chiến đấu càng là cùng cái khác tam đại chủng tộc kéo dài. Một tên ma duệ hầu tước, sức chiến đấu tối thiểu cũng có thể cùng người sói nhện ma thực lực hầu tước tương đương. Hơn nữa cấp cao ma duệ đều có quỷ bí khó dò dị năng bí thuật, khiến người ta đau đầu cực điểm, không người nào nguyện ý cùng kẻ địch như vậy chiến đấu. Bởi vậy đối với toàn bộ phù lục chiến trường tới nói, giết chết một cái Ma Duệ hầu tước đều xem như là chuyện lớn. Cuối cùng, Ngụy Phá Thiên trên đầu đơn độc ký một cái hầu tước quân công. Đối với Ngụy Đại Thế Tử tới nói, này có thể coi là trên trời rơi xuống kim đĩa bánh. Chăm chú nói đến, hắn bất quá là chạy chuyến chân, lượm dạng đồ vật trở về mà thôi. Nhiều nhất hơn nữa hôn mê một hồi, cùng với không biết bị ai ở cái mông trên đá mấy đá. Không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này đều là Tống Tử Ninh sắp xếp. Vì lẽ đó Ngụy Phá Thiên ngoại trừ vui mừng, còn có ẩn ưu. Hắn có thể không cảm thấy Tống Tử Ninh sẽ có tốt bụng như vậy, một viên ngọt tảo mặt sau, hơn nửa theo cái gì cạm bẫy. Đế quốc luôn luôn đối với quân công phong thưởng dày nhất, Ngụy Phá Thiên bởi vì thân phận đặc thù, Ngụy gia cũng là thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng, bởi vậy lần này lại đạt được đặc biệt ưu đãi. Quân bộ ký chính là đơn thuần quân công, điều này cũng làm cho thôi. Đế thất hạ xuống phong thưởng, nhưng là mấy hạng quý hiếm bảo tài, có thể cùng Ngụy Phá Thiên chế tạo riêng một thân chiến giáp. Hơn nữa này mấy thứ bảo tài còn đối với Thiên Trọng Sơn có đặc thù bổ trợ, hiển nhiên là cố ý chọn. Triệu Phiệt Tư thưởng cũng đồng dạng phong phú, lại là một chiếc loại nhỏ cao tốc lơ lửng giữa trời chiến hạm. Tuy rằng chỉ là cơ bản loại, tuy nhiên đem Ngụy Đại Thế Tử cho nhạc hỏng rồi. Bất quá để Ngụy Phá Thiên nghi hoặc chính là, Tống Tử Ninh tự sau đêm đó, liền cũng không có xuất hiện nữa, không biết đi nơi nào. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn tuy rằng phong phú, bất quá Ngụy Phá Thiên cũng không có bị váng đầu. Hắn suy tư sau khi, liền quyết định trở về Viễn Đông, chủ trì bên kia chiến cuộc. Bất Trụy Chi Thành chiến cuộc càng có vẻ quỷ dị, không biết có bao nhiêu thế lực lớn ở hậu trường đấu sức, nơi này đã không thích hợp nữa hắn. Hơn nữa Ngụy gia ở chỗ này lợi ích cũng không nhiều, Thiên Dạ lại bội phản đế quốc, trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Phá Thiên rất có nản lòng thoái chí cảm giác, chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Khoảng cách Bất Trụy Chi Thành bên ngoài ngàn dặm, một tòa trên đỉnh ngọn núi Chơ Vơ, Bạch Không Chiếu đứng ở bên cạnh vách núi, ngước nhìn vô tận tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Ao Đột từng bước leo lên đỉnh núi, đứng ở thiếu nữ bên người, đem một cái ba lô vứt tại nàng bên chân, nói thứ người muốn đều ở nơi này. Cảm tạ, Bạch Ao Đột ngẩn ra, lập tức tự giễu nở nụ cười, nói, lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói cảm tạ. Bất quá, cái từ này xác thực có vẻ xa lạ, người vẫn không có coi chính mình là thành người của Bạch gia. Bạch Không Chiếu khe khẽ thở dài, nói ta không thuộc về bất luận người nào, thậm chí cũng không thuộc về chính ta. Ta cũng không biết ta sống sót là vì cái gì, hay là chỉ là đơn thuần muốn còn sống mà thôi. Ngươi hay là muốn đi sao? Thiếu nữ gật gật đầu, nói ta không tìm được ở lại chỗ này ý nghĩa. Nơi này có chiến tranh, có đủ nhiều cường giả, có đếm không hết kẻ địch, thậm chí có người bây giờ căn bản không cách nào ngang hàng cường giả. Những này không đều là ngươi lưu lại lý do sao? Nếu như ngươi muốn giết chóc, Hắc Ám đại quân bên kia còn có vô số chiến sĩ. Không, không phải, thiếu nữ dùng sức lắc đầu, trong mắt có không nói ra được mê man, ta bỗng nhiên cảm giác, giết chóc cũng không có ý nghĩa. Những người kia đã đối với ta không có uy hiếp, giết bọn họ cũng sẽ không để cho ta cảm giác càng thêm an toàn. Hiện tại, ta cũng không biết chính mình muốn làm gì. Bạch Ao Đột lặng lẽ đứng đó một lát, nói, ngươi nhất định phải đi sao? Là không phải là bởi vì Triệu Nhược Hy, thiếu nữ lắc đầu, không phải, nàng tuy rằng muốn giết ta, cũng có thể giết chết ta, nhưng là ta không nói ra được loại cảm giác đó. Ta chẳng qua là cảm thấy, nơi này đã không có ta chuyện cần làm. Hô hoán ta, là phương xa, ngươi muốn đi nơi nào, nghĩ được chưa? Trung lập nơi, thiếu nữ đáp đến không chút do dự, xem ra sớm đã có phúc án. Vì Thiên Giả, ngươi còn muốn đi giết hắn? Bạch Không Chiếu trong mắt lại hiện ra mê man, hắn. Hay là không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, hẳn là đi nơi nào nhìn. Trung lập nơi xác thực rất thích hợp ngươi, như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn. Thiếu nữ lộ ra tự giễu cười, nói, ở trong mắt các ngươi, vận may không nên thuộc về người như ta. Cũng không thuộc về ta, Bạch Ao Đột khẽ nói. Thiếu nữ nhấc lên ba lô, cõng ở trên lưng, phất tay nói, vậy ta đi rồi. Rượt xuống sườn núi trước, Bạch Không Chiếu quay đầu lại, nói ta tuy rằng không phải người của Bạch gia. Bất quá Bạch Không Chiếu danh tự này ta rất yêu thích, sẽ vẫn dùng tới. Nàng nhảy ra vách núi, thẳng tắp trụy xuống, sau đó ở trên vùng hoang dã một đường đi xa. Hồi lâu sau, Bạch Ao Đột mới xoay người, lặng yên rời đi. Trung lập nơi sinh hoạt bất ngờ bình tĩnh, Thiên Giả công việc hàng ngày ngoại trừ đào hầm, chính là tu nhà. Đại chiến sau khi, Đông Nhạc lại không có đất dụng võ, đàng hoàng đã biến thành đào nê cái xẻng, chặt lưới cưa. Thời gian vài ngày, một cái khá là ra dáng quê hương thì có sổ hình. Tường viện đã hoàn toàn dựng thành, còn nhiều một tòa vọng tháp. Trong sân, hai tòa nhà lớn các chiếm một bên, mỗi người có hai tầng. Một bên khác nhưng là nhà kho, lộ trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ, đầu to nhưng là lòng đất hầm băng. Ông lão đã kiến được rồi chính mình xưởng, chỉ là hiện tại cần sinh sản đều là mấy ngày nay dùng công cụ, cùng với cái kia mấy đài lão giả máy móc đồ dự bị linh kiện, để hắn rất có không có đất dụng võ cảm giác. Dạ Đồng cùng Chu Cơ nhưng là mỗi ngày ở bên ngoài săn bắn, thuận tiện khảo sát cảnh vật chung quanh. Hà một bên khác hoàn cảnh cùng bên này cách biệt không có mấy, thế nhưng cách Hà không tới 10 cây em, liền bắt đầu có sương mù tràn ngập. Dạ Đồng cùng Tiểu Chu Cơ đều cảm giác sương mù nơi sâu xa có mơ hồ cảm giác nguy hiểm, thật biết điều giác không có thâm nhập. Ngày này vào buổi tối, theo sắc trời dần dần tối tăm, nhiệt độ cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Bên trong khu nhà nhỏ nhưng là ấm áp rung rung, nhảy lên ánh lửa xua tan dần lên hàn ý. Trong phòng ăn, trên bàn đã xếp đặt thật vài món thức ăn, mùi thơm nức mũi, vừa nhìn chính là xuất từ Thiên Dạ tác phẩm. Lúc này cửa phòng mở ra, Dạ Đồng đi vào, nàng run lên áo choàng trên sương hoa, nhìn thấy thức ăn trên bàn, một tiếng hoan hô, chạy vội tới bên cạnh bàn bé ngoan ngồi xong. Thiên Dạ từ trong phòng bếp đi ra, hai tay ôm một đại nhà tắm, miệng thì cắn cái thìa, đỉnh đầu còn đội lên cái mâm. Hắn đem thang bồn mâm đặt lên bàn, bốn phía vừa nhìn, hỏi Chu Cơ đây. Nàng xuống biển đi tới, bất quá hiện tại là cơm điểm, hẳn là rất nhanh sẽ trở về chứ. Dạ Đồng nói, cũng là, tên tiểu tử này lại ham chơi, ăn cơm đều là to lớn nhất một chuyện. Hơi hơi chờ chút, nên trở về. Thiên Dạ mỉm cười nói, cửa phòng phịch một tiếng bị phá tan, Chu Cơ vọt vào, hai tay giơ một con so với thân thể nàng còn muốn to lớn tôm hùm, vô cùng phấn khởi kêu, thêm món ăn, thêm món ăn. Chương 43, khách không mời mà đến. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Thiên Dạ tằng hắng một cái, nói, ngươi trước tiên đem trong tay cái kia, nha, đồ vật buông ra. Cẩn thận một chút, biển rộng là chân chính nguy hiểm đầu nguồn. Nguyên bản Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đều không thế nào lo lắng Chu Cơ. Tiểu Chu Cơ thân thể cực kỳ cường hãn, đuổi sát Thiên Dạ, không thể so Dạ Đồng kém một chút, bình thường trong biển hung thú nơi nào sẽ là nàng đối thủ. Phổ thông hung thú đều cắn không phá nàng bì. Mặt khác, cùng trời sinh không quen thủy người sói không giống, nhện ma bên trong có thể có cái đại chi nhánh gọi là nhện nước. Tiểu Chu Cơ không biết trên người có bao nhiêu nhện nước huyết thống, bất qua chỉ ít hiện nay đã cho thấy, ở dưới nước nàng chính là trời sinh chiến sĩ. Vì lẽ đó Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đối với Chu Cơ xuống biển, đều là cổ vũ, chỉ là muốn nàng không nên tiến nhập vùng nước sâu vực. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn thấy này con tôm hùm thì, sắc mặt đều có chút thay đổi. Tuy rằng cảm giác Thiên Dạ cùng Dạ Đồng thái độ có chút kỳ quái, bất quá Tiểu Chu Cơ luôn luôn nghe lời, lập tức dùng sức đem tôm hùm vứt xuống đất, ở nó vươn mình phản kích trước liền một cước đạp trụ, dẫm đến nó không được gào thét, giáp xác chít chít vang vọng. Dạ Đồng cùng Thiên Dạ trao đổi một cái ánh mắt, rút ra hấp đao máu, ở tôm hùm trước mặt ngồi xổm xuống, dùng lưỡi dao vỗ vỗ đầu của nó, hỏi, ngươi đến tột cùng là từ đâu đến? Có thể hay không nói ngôn ngữ của chúng ta? Tiểu Chu Cơ có vẻ càng thêm mơ hồ, nó sẽ nói. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đều nói với nàng, sẽ nói, đồ vật không thể ăn. Chuyện này nhất thời để tâm tình của nàng kém tới cực điểm. Tôm hùm hiển nhiên đối với Dạ Đồng trong tay hấp đao máu tràn ngập sợ hãi, từ trong miệng phát sinh thanh âm tê tê. Bình thường mà nói, dù cho con này tôm hùm đúng là sinh vật có trí khôn, thiên nhiên sinh lý cấu tạo cũng khiến cho nó không cách nào học được nhân tộc ngôn ngữ. Bất quá Dạ Đồng dùng hấp đao máu ở trên người nó vẩy một cái, liền chọn rơi xuống một đám lớn nửa trong suốt giáp xác. Những này giáp xác biên giới nơi có rõ ràng trục tác, khiến giáp xác có thể vững vàng giam ở tôm hùm trên thân thể. Thiên Dạ cũng đối với con này tôm hùm sản sinh hứng thú, kế đó giáp xác nhìn một chút, lại dùng tay một ảo. Giáp xác phát sinh cả các chít chít âm thanh, triệt để uốn lượn. Bất quá vặn vẹo thành bộ dáng này, nó lại còn không có vỡ tan, có thể thấy được tính dai cực kỳ xuất sắc. Này không phải thiên nhiên giáp xác, mà là một loại nào đó khôi giáp. Thiên Dạ đem giáp xác thả xuống, ở tôm hùm trên người tìm tòi một lần, lại kéo xuống chừng 10 mảnh giáp xác. Nếu như đem những này giáp xác bính cùng nhau, nghiễm nhiên chính là một cái nửa trong suốt tôm hùm xác. Bị xóa khôi giáp tôm hùm, khí thế rõ ràng yếu đi mấy phần, phục trên đất yên lặng phun ra bong bóng. Dạ Đồng ở hắn đầu xác trên gõ gõ, uy hiếp nói, nếu như ngươi cái gì cũng không chịu nói, ta có thể muốn bắt ngươi đi luộc canh. Tôm hùm tựa hồ không biết luộc thang là cái gì hàm nghĩa, như trước sống dở chết dở nằm trên mặt đất. Ở trong mắt Thiên Dạ, con này tôm hùm trên người có rõ ràng nguyên lực lưu động, hơn nữa con đường cùng thiên nhiên hung thú rất khác nhau. Nó tuy rằng ngụy trang đến không sai, nhưng là đương Dạ Đồng đang đe dọa thời điểm, trên người nó nguyên lực gợn sóng rõ ràng gia tăng. Muốn giấu giấu người khác còn có thể, nhưng ở trong mắt Thiên Dạ, nguyên lực nhỏ bé biến hóa đều không gạt được. Hiển nhiên, con này tôm hùm không chỉ có trí tuệ, hơn nữa trí tuệ không thấp. Nhiều lần uy hiếp không thấy hiệu quả, Dạ Đồng cũng không khỏi có chút nổi giận, dùng hấp đao máu gõ lên tôm hùm đầu xác, lạnh nhạt nói, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta coi như ngươi không biết nói chuyện. Đang lúc này, tôm hùm đột nhiên bắn ra cực đại sức mạnh, một thoáng đem Chu Cơ hất bay, sau đó nảy lên khỏi mặt đất, như đạn pháo giống như bắn về phía Dạ Đồng. Trên đầu nó mũi thương nhảy lên hào quang màu lam đậm, rõ ràng là nguyên lực ánh sáng. Bất quá tôm hùm động tác tuy nhanh, Dạ Đồng cùng Thiên Dạ nhưng càng nhanh hơn. Dạ Đồng một cái lùi lại, đã né qua tôm hùm đủ để tồi kim liệt thạch một đòn, mà Thiên Dạ đưa tay liền khoát lên tôm hùm trên lưng, tôm hùm tức khắc ngưng trên không trung, không được tiến thêm. Tôm hùm toàn thân nguyên lực ánh sáng lấp lóe, không ngừng gập thân thể, liều mạng giãy giụa. Nó sức mạnh rất lớn, nhưng là rơi vào tay Thiên Dạ, bất kể như thế nào giãy giụa, đều thoát ly không được Thiên Dạ nắm giữ. Ở Thiên Dạ năm ngón tay dưới, nó rát xác đều ở chi rát vang vọng, trong nháy mắt liền xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt. Mắt thấy không cách nào chạy trốn, nó đột nhiên một tiếng kêu to, vài gốc tôm chân như mũi tên bắn ra, bắn nhanh Dạ Đồng ngực bụng. Này mấy cây thương cần vô cùng sắc bén, bắn ra thì sức mạnh rất lớn, uy lực không ở nguyên lực đạn bên dưới. Lần này đánh lén đột nhiên xuất hiện, bất quá như trước không làm gì được Dạ Đồng. Dạ Đồng trong tay hấp đao máu huyễn xuất đạo vệt sáng, đem thương cần tất cả đánh rơi. Thế nhưng tôm hùm liên tục công kích nhưng làm tức giận Thiên Dạ, Thiên Dạ trên tay vận lực, răng rắc một tiếng triệt để bóp nát giáp xác, sau đó một đạo ám kim tinh lực dọc theo tôm hùm lưng trực công tôm não. Tôm hùm phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, đốt chân một trận lung tung vung vẩy, nguyên lực cấp tốc tản đi. Thiên Dạ hừ một tiếng, đưa nó bỏ trên mặt đất, lạnh nhạt nói, muốn chết. Tôm hùm khẩu khí mài, bỗng nhiên phát sinh quỷ dị mà lại đông cứng âm thanh, các ngươi dám to gan xâm chiếm hải dương, đều sẽ tử, đều sẽ tử. Không nghi ngờ chút nào, đây là nhân tộc ngôn ngữ, hơn nữa là đế quốc chính thức ngôn ngữ. Ở trung lập nơi, đế quốc ngữ cũng là thông dụng ngữ. Đối với tôm hùm trước khi chết uy hiếp, Thiên Dạ cũng không úy kỵ. Liên thủ đô đế quốc phản, loại này cuộn mình ở trung lập nơi một góc ra hỏa há có thể cùng đế quốc so với. Bất quá không sợ là không sợ, cái này thần bí ra hỏa lai lịch vẫn là phải nghĩ biện pháp biết rõ. Đem cái tên này phóng tới trong hầm băng đi, sáng mai ta đến trên trấn hỏi một chút. Nhìn có ai biết cái tên này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thiên Dạ nói, Dạ Đồng đáp ứng rồi, nhấc lên tôm hùm đi ra ngoài. Tiểu Chu Cơ vẫn không có làm rõ vừa phát sinh cái gì, nàng theo Dạ Đồng, đánh miệng nhỏ, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, không ngừng lầu bầu thêm món ăn không còn. Bị Thiên Dạ hoặc Dạ Đồng rút lấy quá tinh huyết, hay là bị tinh lực công kích quá đổ vật, tiểu tử chạm đều sẽ không chạm một cái. Thiên Dạ nhất thời tức giận, dùng tinh lực giết chết tôm hùm, ở trong mắt Chu Cơ chính là tốt nhất một trận bữa tối phá hủy. Bất quá con này tôm hùm đã chứng minh trí tuệ của chính mình, Thiên Dạ là sẽ không để cho Tiểu Chu Cơ ăn nó. Chỉ chốc lát sau, bốn người ngồi vây quanh ở bên bàn cơm. Vẫn không có mở ra khẩu ông lão diện có vẻ ưu lo, nói, nếu không ta gần nhất làm mấy chiếc nổ pháo, tăng mạnh một thoáng phòng ngự. Mặt khác, có thể chúng ta hẳn là chuyển đến cách hải xa một chút. Thiên Dạ cười cợt, nói, ở chúng ta mặt sau nhưng dù là hắc xâm lâm, tới gần nơi đó cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Hiện tại chúng ta khoảng cách biển rộng vẫn còn có chút khoảng cách. Không cần phải lo lắng, những này thủy sinh ra hỏa nếu như đến trên đất bằng, sức chiến đấu ít nhất phải đánh chiết khấu. Sắc mặt lão nhân đẹp đẽ chút, bất quá như trước có chút không yên lòng, nói thế nhưng Chu Cơ sau đó không thể lại xuống hải. Ta không có chuyện gì, tiểu tử vừa vùi đầu bái cơm, vừa trả lời. Thiên Dạ trầm ngâm một chút, nói thôi lão nói đúng lắm. Chu Cơ, sau đó không cho đến hải lý chơi, có nghe hay không? Chu Cơ rất là oan ức đáp ứng rồi. Sau bữa ăn tối, lão nhân trở lại phòng của mình nghỉ ngơi, tiểu Chu Cơ luôn luôn ăn no sẽ khốn, cường chống bỏ đến trên ghế salon, liền trầm hôn mê đi. Thu thập xong bộ đồ ăn, Dạ Đồng cũng không có hướng về ngày trước như thế nghỉ ngơi, mà là đem Thiên Dạ kêu đến ngồi xuống, nói, ngươi rất lâu không có tu luyện. Thiên Dạ mỉm cười nói, ta cần ở Lê Minh cùng hắc ám nguyên lực trong lúc đó duy trì cân bằng. Hiện đang vấn đề là tinh lực phát triển được quá nhanh, nhất định phải tăng lên ánh bình minh nguyên lực. Chờ thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục, ta sẽ tu luyện. Ta đã khôi phục hơn nửa, không có cổ lão huyết trì, ngươi muốn hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian. Khoảng thời gian này là ngươi suy yếu nhất thời điểm, tu luyện có thể sau này thả thả. Dạ Đồng khẽ thở dài, nói ta thực lực bây giờ đã không kém, đã khôi phục lại tam đẳng tử tước trình độ. Ta không muốn làm trễ nãi ngươi. Thiên Dạ cười cười, nói, không tu luyện nguyên lực, còn có rất nhiều sự có thể làm. Không cần phải lo lắng, mỗi ngày buổi tối hoạt động như thế có thể tăng cao thực lực. Dạ Đồng lại là khẽ than thở một tiếng, như ngươi vậy, để ta cảm giác mình chỉ là cái trói buộc. Thiên Dạ cười ha ha, đưa tay đem Dạ Đồng ôm vào trong ngực, nói ai dám nói Môn La Vương nữ là trói buộc. Nghe lời, ngươi trước tiên khôi phục, chờ thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục sau, ta lúc tu luyện còn cần ngươi đến bảo vệ đây. Chờ Dạ Đồng nằm xuống ngủ say, Thiên Dạ mới thả nhẹ bước chân, rời khỏi phòng. Huyết tộc thân thể khôi phục cần hai cái điều kiện, đầy đủ tinh lực hoặc là tinh huyết, sau đó chính là ngủ say. Lần trước đại chiến, Dạ Đồng từ số lượng đông đảo hung thú trên người rút lấy đến đầy đủ tinh huyết, đón lấy chính là muốn đang say giấc nồng chậm rãi khôi phục. Huyết tộc năng lực hồi phục tương đương cường hãn, nhưng mà đang bị quân bộ giam giữ trong lúc, Lật Phong Thủy ở Dạ Đồng trên người dùng lượng lớn ức chế tinh lực, áp chế huyết hạch thuốc, cho đến hiện tại, dược lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Thiên Dạ ra gian phòng, tiện tay nói ra một khối gỗ, đi tới trong viện, bắt đầu cắt gọt. Nặng nề như núi đông nhạc, ở Thiên Dạ trong tay khinh đến phảng phất một mảnh lông chim, mỗi một kiếm hạ xuống đều là vừa đúng, không thêm một phần, không giảm một hào. Rất ít mấy kiếm, một cái làm bằng gỗ bình hoa thì có sổ hình. Sau đó Thiên Dạ bình lòng yên tĩnh khí, lấy đông nhạc vì là điêu khắc đao, bắt đầu ở bình hoa trên điêu khắc hoa văn. Sinh ra từ hắc xâm lâm gỗ tức ngạnh mà lại nhận, thế nhưng ở đông nhạc dưới nhưng yếu đuối đến dường như đậu hũ. Chỉ cần thoáng quá dụng lực nửa phần, cái này bình hoa sẽ bị cắt thành hai mảnh. Dạ rất yên tĩnh, thời gian lặng yên di chuyển, ngàn đêm đã không biết gọt đi bao nhiêu kiếm, trong tay bình hoa cũng đã trở nên cực kỳ tinh tế. Bình hoa trên dùng phù điêu thủ pháp có khắc cảnh tượng này, đó là Dạ Đồng lần đầu tiên tới Mạn Thù Xa Hoa. Mắt thấy bình hoa hình đem hoàn công, Thiên Dạ đều không có phạm quá chút nào sai lầm. Hay là gỗ bị cắt gọt duyên cớ, hắc xâm lâm không ngừng phát sinh trầm thấp nghẹn ngào, lúc nào cũng còn có dị dạng thê thảm gào to. Bất quá những thanh âm này không có ảnh hưởng chút nào đến Thiên Dạ. Mỗi cái buổi tối, hắc xâm lâm đều sẽ không ngừng gào to, mà Thiên Dạ thì lại chuyên tâm làm chuyện của chính mình. Một kiện kiện gia cụ, từng loại trang sức, liền như vậy ở đông nhạc dưới không ngừng xuất hiện. Mặc kệ hắc xâm lâm muốn biểu đạt chính là đe dọa vẫn là kháng nghị, đều không có lại xuất hiện quá thú triều, cũng chưa từng thấy người địa phương xuất hiện. Xem ra lần trước thú triều bên trong Thiên Dạ giết chóc, đã hoàn toàn kinh sợ chúng nó. Bất quá buổi tối hôm nay Thiên Dạ cũng không phải cô độc, ở trong biển rộng, có một đôi mắt trước sau đang chăm chú Thiên Dạ, mỗi cái buổi tối đều là như vậy. Đó là một đôi không cách nào hình dung con mắt, cho dù cách tầng tầng nước biển, cũng có thể nhìn thấy Thiên Dạ nhất cử nhất động. Ở tầm mắt của nó bên trong, dù cho tối nhỏ bé chi tiết nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Chương 44, toàn lực ứng phó. Ở ban đầu thời điểm, Thiên Dạ còn thỉnh thoảng sẽ sai lầm, thậm chí trên tay vật sẽ bị một tước vì là nhị. Đông nhạc quá mức trầm trọng, cũng quá mức sắc bén, cho dù không động lực, thả nằm cũng có thể đem hắc mộc ép xấu. Thế nhưng rất nhanh, Thiên Dạ sai lầm liền càng ngày càng ít. Ở trước một buổi tối, thần bí tồn tại tình cờ còn có thể phát giác mũi kiếm có cực nhỏ sai lệch, nhưng là ở đêm nay, ngàn đêm đã cắt gọt gần nghìn kiếm, kiếm kiếm hoàn mỹ không một tì vết. Đến đây, trong biển cái kia thần bí tồn tại ý thức đến, Thiên Dạ tâm đã hoàn toàn yên tĩnh lại, tiếp đó chính là chân chính đối kháng. Ánh dạng đông đến thời khắc, Thiên Dạ xem trong tay bình hoa, hết sức hài lòng. Những này buổi tối quay về đại hải điêu khắc, thực là mài giũa kiếm kỹ cùng ý chí quá trình. Đến một bước này, chỉ ít ở kiếm kỹ trên, Thiên Dạ cảm giác mình tạm thời đã không có cái gì tiến bộ không gian. Hắn đem bình hoa nắm vào nhà bên trong, đặt ở đài giá trên. Sau đó từ hầm băng bên trong chuyển ra hai con tủ lạnh hung thú, ném vào thẻ buồng sau xe. Xe tải trong buồng xe cũng không có thiếu đất trống, Thiên Dạ suy nghĩ một chút, theo tay cầm lên hai cái dùng hung thú răng dài chế thành điêu khắc, đặt ở vali bên trong, cũng ném vào sau xương. Hai người này điêu khắc là Thiên Dạ nhàn rỗi tẻ nhạt thì tiện tay tác phẩm, các có một ít tiểu tì vết nhỏ. Nhà không gian có hạn, có thể bãi không xuống nhiều như vậy hàng mỹ nghệ. Xe tải một đường lay động, tiêu hao hơn 2 giờ mới mở ra trấn nhỏ. Cái tốc độ này còn không bằng Thiên Dạ chính mình đem hàng hóa bối lại đây nhanh. Nhưng mà, loại này chậm rãi chạy đi cảm giác cũng khá là mới mẻ, để Thiên Dạ vẫn căng thẳng thần kinh chậm rãi thả lỏng. Trấn nhỏ bên trong bầu không khí có chút không giống, vài cái dân trấn chính đang quét tước đường phố, thanh lý rác rưởi. Thiên Dạ gọi lại một cái dân trấn, hỏi, làm sao, muốn xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói mặt trên muốn dưới đến một đại nhân vật, chúng ta phải đem thôn trấn làm cho sạch sẽ một chút, miễn cho chọc giận hắn không cao hứng. Há, hóa ra là như vậy, ra sao đại nhân vật a? Người kia nhún nhún vai, ta làm sao sẽ biết, ngược lại nghe nói rất lớn, trung lập nơi, cái gọi là đại nhân vật cơ vốn là chỉ sức chiến đấu siêu quần. Ở mảnh này không có pháp luật trên đất, đại nhân vật thường thường có thể chúa tể người nhỏ yếu sinh tử. Thiên Dạ thấy hỏi không ra kết quả gì đến, cũng là không đem này cái gọi là đại nhân vật để ở trong lòng. hắn giao dịch hàng hóa, đổi lấy nhiên liệu cùng một nhóm máy móc linh kiện, lại tới đồ cổ xe tải, trở về chỗ ở. Một ngày bình tĩnh quá khứ, cơm tối sau khi, Chu Cơ cùng Dạ Đồng đều rất sớm ngủ dưới, lão nhân thì lại ở động thủ cải trang một chiếc xe giường. Nơi này cuộc sống yên lặng tựa hồ rất hợp khẩu vị của hắn, linh cảm không ngừng hiện lên, cư chính hắn nói, rất nhanh thiên dạ liền có thể dùng tới một loại uy lực vô cùng lớn viên đạn. Chuyện như vậy, thiên dạ nghe qua coi như, hắn càng lưu ý lão nhân có theo đuổi, có chuyện làm. Còn nguyên lực đạn, uy lực to lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa nguyên sơ chi thương. Bất quá lão nhân cố ý muốn làm, thiên giả cũng là làm hết sức cho hắn cung cấp điều kiện. Màn đêm buông xuống, lại là yên lặng như tờ. Thiên giả tiện tay nói ra dễ, cái gỗ, đi tới ngoài sân. Lần này hắn không có ở cửa viện cái kia mảnh trên đất bằng dừng lại, mà là thẳng đi tới cạnh biển. Dưới màn đêm biển rộng, thâm trầm xa xưa, tầng tầng phun trào thủy triều khiến người ta không tên có loại nghẹt thở cảm giác. Ở vô tận trong biển sâu, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Thiên giả không biết chính mình tại sao lại đi tới cạnh biển, tựa hồ có cái gì ở mơ hồ hô hoán hắn. Bất quá lấy thiên giả thực lực hôm nay, có thể trong lúc vô tình ảnh hưởng đến sự tồn tại của hắn đã không hơn nhiều. Thiên giả tìm tòi tỉ mỉ, thế nhưng vừa cảm giác đã biến mất rồi. Thiên giả cũng không thèm để ý, đơn giản chọn khối bằng phẳng đá ngầm ngồi xuống, ngay khi cạnh biển động thủ điêu khắc. Đêm khuya biển rộng, sóng lớn tầng tầng phun trào, đánh ra ở bên bờ đá ngầm trên, lúc nào cũng sẽ bắn lên trùng thiên bọt mép. Thiên giả đã quen thuộc từ lâu tiếng sóng, đừng nói chỉ là tiếng sóng lớn, chính là có người ở bên tai điên cuồng gào thét, cũng sẽ không ảnh hưởng mảy may. Thiên giả đem cọc gỗ xé ra, phân thành vài đoạn, theo tay cầm lên một đoạn bắt đầu điêu khắc, còn lại thì lại thả ở bên cạnh. Buổi tối đó mắt thấy muốn cùng với bình thường như thế, yên tĩnh quá khứ. Một đạo hải triều vỗ vào nham trên bờ, phát sinh âm thanh đặc biệt vang dội, thiên giả làm như lấy làm kinh hãi, đông nhạc mũi kiếm hơi phiến diện. Vừa có mô hình điêu khắc lại bị lột bỏ hơn nửa, triệt để phá hủy. Thiên giả hai hàng lông mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, đem hủy hoại điêu khắc thả xuống, lại cầm lấy một đoạn gỗ, bắt đầu tân điêu khắc. Hải triều thanh càng lúc càng lớn, tựa hồ toàn bộ Đông Hải đều vào đúng lúc này táo động bất an. Chỉ nghe sát một tiếng, thiên giả vừa không có nắm giữ thật đông nhạc, cầm trong tay điêu khắc chia ra làm hai. Thiên giả nhíu nhíu mày, ngẫm nghĩ chốc lát, lần thứ hai cầm lấy một đoạn gỗ. Cũng không lâu lắm, đông nhạc chính là bất ngờ chìm xuống, đào đi tới một đại khối gỗ, đem điêu khắc phá hủy. Thiên giả trong hai con người hiện ra màu xanh lam, lần này hắn thấy rất rõ ràng, có một tia hư không nguyên lực không tên xuất hiện, thúc đẩy đông nhạc mũi kiếm lệch khỏi vốn là phương hướng, phá hủy điêu khắc. Liên tiếp như vậy, thiên giả như thế nào đi nữa chỉ độn cũng biết không đúng. Hắn hướng về biển rộng nơi sâu xa liếc mắt một cái, mơ hồ cảm giác được, này hay là chính là một loại phương thức khác giao thủ. Thiên giả lại cầm lấy một khối gỗ, kế tục điêu khắc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một tia hư không nguyên lực đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt đông nhạc hướng ngang di động. Nếu nhìn thấy, lấy thiên giả giờ khắc này kiếm kỹ, ứng phó lên liền không làm sao vất vả. Cổ tay hắn hơi vận lực, liền trung hòa rơi mất hư không nguyên lực dẫn dắt, đông nhạc vững vàng mà tước mất một mảnh mộc mảnh, điêu khắc nhưng đang tiếp tục. Trong biển sâu cái kia thần bí tồn tại rất không cam tâm, trong nháy mắt lại là một đạo hư không nguyên lực xuất hiện ở thiên giả bên người, muốn dẫn dắt đông nhạc. Thiên giả khuỷu tay khẽ nâng, đem đông nhạc ép xuống. Nhưng mà đạo thứ ba hư không nguyên lực đột nhiên xuất hiện, dẫn tới đông nhạc hướng lên trên tung bay đi, sát một tiếng đem tượng gỗ cắt ra một cái miệng lớn. Thiên giả hai hàng lông mày khẽ nhếch, đem bỏ đi điêu khắc vứt ở một bên, cầm lấy một đoạn tân gỗ, lần thứ hai bắt đầu. Lần này, cái kia thần bí tồn tại cũng không lại khách khí với thiên giả, hư không nguyên lực một đạo tiếp một đạo xuất hiện, chợt nhanh chợt chậm, biến hóa thất thường. Thiên giả đã có đề phòng, thủ đoạn không ngừng run rẩy, đem hư không nguyên lực từng cái hóa giải. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hư không nguyên lực ở thiên giả sau lưng xuất hiện, nhưng cùng đông nhạc nổi lên cộng hưởng, mũi kiếm một trận rung động, liền đem thiên giả trong tay tượng gỗ nổ thành nát tan. Này một ván, lại là thiên giả thua. Lần này, thiên giả vẫn chưa nóng lòng bắt đầu dưới một bàn, mà là suy ngẫm chốc lát, đem đông nhạc cùng hư không nguyên lực cộng hưởng quá trình cẩn thận hồi tưởng một lần, mới cầm lấy gỗ. Buổi tối trải qua đặc biệt nhanh, trong nháy mắt ánh nắng ban mai rơi ra. Biển rộng dần dần bình tĩnh, cái kia thần bí tồn tại đã lặng yên đi xa. Giờ khắc này thiên giả bên chân, bỏ đi gỗ trồng đến giống như núi nhỏ. Hắn trên đường lấy ra nhiều lần vật liệu gỗ, hiện tại đều đã biến thành phế liệu. Một đêm công phu, thiên giả không biết thua bao nhiêu cục. Ban đêm, thiên giả đã xem kiếm kỹ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói nhất cử nhất động, đều tự nhiên mà thành, kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhưng mà hư không nguyên lực không còn là từng đạo ra, mà là thường thường mấy đạo cùng ra, lẫn nhau tác dụng, ảnh hưởng lẫn nhau, biến hóa cực kỳ phiền phức, hầu như không thể nào nắm. Đến một bước này, đã không phải đơn thuần dựa vào kiếm kỹ đủ trưởng khống cục diện. Tuy rằng biết rõ cái kia thần bí tồn tại đã có chút lấy lực ép người, bất quá thiên giả chỉ coi như không biết, y nhưng bất động nguyên lực tinh lực, chỉ dựa vào thân thể sức mạnh của bản thân, cùng với tinh khiết kiếm kỹ ứng đối. Giờ khắc này thiên giả kiếm kỹ đã đạt đến cực cao trình độ, muốn tiến thêm một bước nữa, nói nghe thì dễ. Bất quá cùng trong biển sâu thần bí tồn tại cách không đánh nhau, nhưng là mài giũa kiếm kỹ đại thời cơ tốt. Vì lẽ đó thiên giả tâm như chỉ thủy, cực kỳ chăm chú, một cách toàn tâm toàn ý cùng cái kia thần bí tồn tại đánh nhau. Mãi đến tận tới gần ánh bình minh, thần bí tồn đang lặng lẽ đi xa thì, thiên giả đột nhiên phát hiện, chính mình chống đỡ thời gian lại so với nửa đêm thì hơi dài một chút. Tuy rằng không quá nhiều chịu đựng mấy, có thể đây là tương đương với cùng một cái kiếm kỹ còn ở thiên giả bên trên đại cao thủ quyết đấu, nhiều chống đỡ mấy, liền mang ý nghĩa kiếm kỹ chân thực tiến bộ. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm cái kia thần bí tồn tại dụng ý làm sao, bất quá thu hoạch là chân thực. Thiên dạ nhìn sắc trời, liền đem phế mộc thu hồi, trở về sân. Những này điêu phế bỏ gỗ, có thể đều là thượng giai nhiên liệu, không thể lãng phí. Ngày kế màn đêm buông xuống, chờ dạ đồng cùng Chu Cơ ngủ dưới, thiên dạ lại cảm nhận được thần bí triệu hoán, liền nhấc lên đông nhạc, trên lưng vật liệu gỗ, lần thứ hai đi tới cạnh biển. Ván đầu tiên cùng tối hôm qua không có khác biệt gì, thiên dạ đem hết toàn lực, vẫn cứ thua trận, trong tay tượng gỗ vỡ thành vụn gỗ. Bất quá thiên giả cũng không để ý, đang định bắt đầu ván thứ hai thì, đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng, quay đầu lại nhìn tới. Dưới màn đêm cảnh sắc xem ra cùng với bình thường không có khác biệt gì, nhưng mà thiên giả thị lực cỡ nào lợi hại, nhìn ra hắc sâm lâm chính đang di động. Rừng rậm biên giới về phía trước kéo dài hơn 10 mét, lúc này mới dừng lại. Có chính là thụ đang di động, có nhiều chỗ nhưng là bốc lên cây giống. Lấy hắc sâm lâm sinh trưởng tốc độ, một ngày một đêm thời gian cây giống liền sẽ biến thành đại thụ. Thiên giả đáy lòng một cách tự nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, hắc sâm lâm mở rộng là bởi vì hắn thua trận vừa một ván. Ý nghĩ này bỗng dưng mà sinh, liền như vốn nên như vậy, mà mặc dù không cách nào chứng thực, bất quá trực giác nói cho thiên giả, nó là thật sự. Lần thứ hai nhìn phía biển rộng thì, thiên giả trong lòng có thêm chút nghiêm nghị. Xem ra trong biển cái kia thần bí tồn tại đã không cam lòng phổ thông tranh tài, dự định cho cuộc tỉ thí này tăng cường một ít điểm tốt. Rất hiển nhiên, nếu như thiên giả thua, như vậy vừa xây dựng lên đến quê hương sẽ bị hắc sâm lâm nuốt chửng. Tuy rằng có thể dựa vào chặt cây đến ngăn cản hắc sâm lâm, thế nhưng thiên giả biết, nếu quả thật như vậy làm, như vậy trong biển sâu vị kia liền sẽ đích thân ra tay can thiệp. Chỉ dựa vào nó điều động hư không nguyên lực thì thích làm gì thì làm, thiên giả liền biết, nó chí ít là đại công tước cấp bậc cường giả khủng bố. Thiên giả ổn định tâm, lại cầm lấy một khối vật liệu gỗ, chuyên tâm bắt đầu ván thứ hai. Có áp lực, biểu hiện tự nhiên không giống nhau. Này một ván thiên giả chống đỡ trước nay chưa từng có cửu, cơ hồ đem tượng gỗ hoàn thành hơn nửa, này mới bại trận. Hay là xuất phát từ đối với thiên giả tán thành, lần này hắc sâm lâm chỉ là đi tới không ít, ngoại vi có thêm một loạt cây giống mà thôi. Bất quá dựa theo cái này nhịp điệu thua xuống, một đêm thời gian, hắc sâm lâm sẽ chiếm cứ gần nửa trống trải thổ địa, nhiều nhất 3 ngày, thiên giả hoặc là chuyển tới hà bờ bên kia đi, hoặc là liền muốn phao đến hải lý. Đông Hải cùng hắc sâm lâm, rõ ràng đều không phải có thể chỗ ở. Thiên giả hướng về biển rộng liếc mắt một cái, đoan chính ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy một khối vật liệu gỗ. Lần này, ở đông nhạc khác loại kém nhất kiếm thì, thiên giả quanh người bỗng nhiên vang lên mơ hồ hải triều gào thét. Tiếng rít thậm chí nhất thời vượt trên Đông Hải hải triều. Mấy đạo hư không nguyên lực liên tiếp xuất hiện, thế nhưng chúng nó nhưng lập tức bị vô hình áp lực nát tan, không thể ảnh hưởng đông nhạc. Đến giờ phút này rồi, thiên giả mới coi như toàn lực ứng đối, vận dụng biển rộng vòng xoáy lĩnh vực lực lượng. Chương 45, tranh tài. Trong biển cái kia thần bí tồn tại làm như hơi kinh ngạc, nhất thời không còn phản ứng. Vắng lặng chỉ chốc lát sau, thiên giả quanh người bỗng nhiên xuất hiện 7, 8 đạo hư không nguyên lực, hơn nữa so với dĩ vãng mạnh hơn nhận nhiều lắm, vẫn cứ kháng trụ biển rộng vòng xoáy lực lượng, sau đó còn có thể dẫn dắt đông nhạc. Đòn đánh này đột xuất đến, dẫn tới đông nhạc chấn động, liền muốn lệch khỏi vốn có phương hướng. Nhưng mà thiên giả quanh người ám kim tinh lực thoáng hiện, tay trong nháy mắt bắn ra cực kỳ cường lực lượng, mạnh mẽ đem đông nhạc ngăn chặn, kháng ở này luân phiên công kích. Thần bí tồn tại đương nhiên sẽ không bỏ qua, trong khoảnh khắc lại là gần 10 đạo hư không nguyên lực sinh thành, lao thẳng tới thiên giả. Nhưng mà thiên giả biển rộng vòng xoáy lực lượng đột nhiên biến mất, những kia hư không nguyên lực bên trong ẩn chứa dâng trào sức mạnh một thoáng đội lên cái không, nhất thời chịu ảnh hưởng, đạn hướng bốn phương tám hướng. Này một vòng giao thủ, nhưng là thiên giả thắng. Song phương như thế không ngừng giao thủ, thiên dạ lĩnh vực lực lượng lập lòe, lúc có lúc không, dùng đến xuất thần nhập hóa, thời khắc mấu chốt lại sẽ kích hoạt tinh lực, trên diện rộng tăng cường sức mạnh, lấy sức mạnh mạnh mẽ đàn áp hư không nguyên lực dẫn dắt. Trong khoảng thời gian ngắn, thần bí tồn tại dĩ nhiên không làm gì được thiên dạ. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ cuối cùng một chiêu kiếm hạ xuống, tượng gỗ rốt cục hoàn thành. Đây là hai tối tới nay, thiên dạ thắng được ván đầu tiên. Xem trong tay duy diệu duy tiếu tiểu chu cơ pho tượng, thiên dạ thở dài một hơi, nhất thời ra mồ hôi cả người. Hoàn thành cái này tượng gỗ, đối với hắn mà nói không thua gì cùng sinh tử đại địch huyết chiến một hồi, ngoại trừ không vận dụng nguyên sơ chi thương, có thể nói đã là lá bài tẩy ra hết, hoàn toàn không có bảo lưu. Cho dù như vậy, cũng chỉ là thắng hiểm, ở trong có vài thứ thiên dạ suýt chút nữa thất thủ. Nếu như không phải ám kim tinh lực kích hoạt thì đối với thân thể tăng cường rất lớn, có thể rất cường lực áp chế nguyên lực dẫn dắt, này một ván thiên dạ căn bản là thắng không được. Thiên dạ đem hoàn thành tượng gỗ cẩn thận từng ly từng tí một để ở một bên, đồng thời cũng là mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút, nghĩ lại vừa giao thủ quá trình. Thần bí tồn tại vận dụng hư không nguyên lực tuy nhiều, nhưng đều khống chế ở thoáng vượt qua thiên dạ sức chiến đấu một điểm trình độ. Có thể nói, nó cũng không có lấy lực ép người, mà là ở sức chiến đấu tương đương tình huống dưới cùng thiên dạ công bằng tranh tài. Này một ván thiên dạ tuy rằng thắng, thế nhưng thắng được cực kỳ khổ cực, hơn nữa cũng có vận may thành phần. Như lại mở một ván, thiên dạ quá nửa là thua. Thuần lấy chiến kỹ mà nói, thần bí tồn tại đã đạt đến hạ bút thành văn, tự nhiên mà thành mức độ, trình độ thậm chí còn ở triệu quân độ bên trên. Như thủy chuẩn này, thiên dạ trước đây chưa từng thấy, cẩn thận nghĩ đến. Bình sinh biết nhân vật hay là chỉ có Trương Bá Khiêm hoặc Lâm Hy Đường có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Này một ván thắng được, Hắc Xâm Lâm nguyên bản dọc theo người ra ngoài bộ phận tất cả đều lui trở lại, thậm chí còn nhường ra không ít nguyên bản trong rừng thổ địa, làm tưởng thường. Bất quá trong cõi U Minh cũng truyền đến dục tâm ý, ra hiệu thiên dạ tái chiến. Thiên dạ chậm rãi cầm lấy vật liệu gỗ, lại mở tân cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, này một ván thua, đón lấy hai cục cũng đồng dạng thua. Tam cục qua đi. Thiên dạ trên mặt hiện ra không bình thường ửng hồng, huyết hạch kịch liệt nhịp đập. Hắn cảm thấy ngực phiền muộn, toàn thân khốn cùng, hầu như để bất động đông nhạc. Tam cục hạ xuống, thiên dạ bất luận nguyên lực vẫn là tinh lực đều tiêu hao sạch sẽ, đã không sức tái chiến. Trước một đêm thiên dạ không nhúc nhích nguyên lực tinh lực, thuần lấy chiến kỹ so đấu, tự nhiên đấu bao lâu đều không có chuyện gì. Nhưng là đêm nay phương là chân chính ác đấu, rất ít mấy cục, thời gian mới vừa tới nửa đêm, thiên dạ đã đèn cạn dầu. Thiên giả quay đầu nhìn lại, Hắc Xâm Lâm từ lâu tầng tầng đẩy mạnh, nuốt chừng hơn nửa thổ địa. Hắn cắn răng một cái, cật lực tăng nhanh huyết hạch nhịp đập, lại cầm lấy một khối vật liệu gỗ, liền muốn lại mở tân cục. Nhưng mà thần bí tồn tại đã nhìn ra thiên giả hư thoát, truyền tới một chấm dứt ở đây ý niệm, liền lăn lăn đi, trở về biển sâu. Thiên giả thở dài một hơi, mệt mỏi muốn chết, phóng tầm mắt nhìn tới, Hắc Xâm Lâm tuy rằng chiếm cứ đại khu vực, nhưng tân chiếm cứ trên đất đều là tân sinh cây giống. Hơn nữa chỉ bốc lên không tới cao một mét liền không nữa sinh trưởng. Thiên dạ rõ ràng, đây là cái kia thần bí tồn tại tạm thời hạ thủ lưu tình, nếu như biết rõ lại thua, như vậy những này cây giống trong nháy mắt sẽ trưởng thành đại thụ, nhà mới của hắn cũng sẽ bị Hắc Xâm Lâm đoạt đi. Cái kia thần bí tồn tại đến tột cùng có mục đích gì? Thiên dạ nhiều lần suy tư, nhưng không tìm được đáp án. Sáng sớm ngày thứ hai, dạ đồng cùng lão nhân đi ra cửa viện thì, đều bị đột nhiên mở rộng Hắc Xâm Lâm sợ hết hồn. Không hỏi đến thanh ngọn nguồn sau, dạ đồng nhưng không hiện ra lo lắng, chỉ là nói quá mức chúng ta đến trên trấn đi trụ a. Thôi Nguyên Hải nhưng lắc đầu, ngưng trọng nói e sợ không có đơn giản như vậy. Theo như thiên dạ miêu tả, liền coi như chúng ta trốn đến trên trấn đi, cái kia đồ vật như thế có thể tìm tới chúng ta. Cái kia đánh thắng không là được, Chu Cơ nói, thiên dạ sờ sờ đầu của nàng, cười nói rất đúng, đánh thắng là được. Buổi tối rốt cục giáng lâm, thiên dạ nghe được triệu hoán. Liền đi tới cạnh biển, bắt đầu đêm nay chiến cuộc. Trong nháy mắt trăng lên giữa trời, lại quá ban đêm. Thiên dạ trụ kiếm mà đứng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở dốc, mệt mỏi trình độ so với trước một đêm càng sâu. Bất quá ở bên cạnh trên đá ngầm, bày ra hai cái hoàn chỉnh tượng gỗ. Bán đêm đến quang, thiên dạ tổng cộng chiến 5 cục, thắng được trong đó 2 bàn. Cái bên trong gian khổ, không cần nhiều lời. Mỗi thắng được một bàn, thiên dạ đoạt được tưởng thưởng so với thua muốn thêm ra không ít. Vì lẽ đó đêm nay Hắc Xâm Lâm không tiến vào phản đối, đem xâm chiếm thổ địa phun ra non nửa. Khi thần bí tồn tại rút đi sau, thiên dạ trong lòng bỗng nhiên hơi động. Có thần bí tồn tại kinh sợ, phạm vi trăm dặm bên trong căn bản không có bất kỳ hung thú. Hơn nữa vì biết rõ chiến cuộc, cái kia thần bí tồn tại cũng tất nhiên sẽ không cho phép những người khác trong lúc này ảnh hưởng thiên dạ. giờ khắc này có thể nói là an toàn nhất thời điểm, vừa vặn tu luyện. Ngàn đêm đã rất lâu không có cố gắng tu luyện Lê Minh nguyên lực, hiện tại rốt cục có thích hợp hoàn cảnh, liền ở cạnh biển tìm khối đá ngầm ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi vận chuyển Thái Thượng Binh Phạt Quyết. Thái Thượng Binh Phạt Quyết hơi động, thiên giả quanh người nguyên lực vòng xoáy tức chậm rãi thành hình. Bất quá nguyên lực vòng xoáy phủ vừa thành hình, đường kính càng vượt quá 100 mét, so với ở vĩnh dạ tu luyện thì phải lớn hơn nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Nguyên lực vòng xoáy phạm vi càng lớn, đối với hư không nguyên lực dẫn dắt liền càng mạnh, thu nạp nguyên lực tốc độ cũng là càng nhanh. Thiên giả còn chưa từng có điều động quá khổng lồ như thế nguyên lực vòng xoáy, tâm thần tập trung cao độ, lập tức kiềm chế nguyên lực, không tiếp tục để nguyên lực vòng xoáy mở rộng. Nhưng vào lúc này, chu vi bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng vang lên giòn giã, dường như chén trà vỡ vụn. Trong nháy mắt, thiên giả quanh người liền xuất hiện mấy đạo hư không kẽ nứt, cuồng bạo hư không nguyên lực mãnh liệt mà ra. Thiên giả phát hiện trung lập nơi không gian kết cấu rất không ổn định, có thể bị nguyên lực vòng xoáy sản sinh áp lực dễ như ăn cháo ép nứt, do đó dẫn ra hư không nguyên lực. Mấy đạo hư không kẽ nứt đồng thời phụt lên nguyên lực, trong chớp mắt ngay khi thiên giả chu vi hình thành một cái nho nhỏ nguyên lực bão táp. Thiên giả cật lực khống chế nguyên lực vòng xoáy, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà vẻn vẹn là hiện nay trình độ, sản sinh áp lực cũng làm cho thiên giả cảm giác giống cõng một ngọn núi, cột sống đều ở khách khách vang vọng. Nếu không là thiên giả cường độ thân thể đuổi sát cổ lão huyết tộc, căn bản không chống đỡ được như vậy áp lực nặng nề. Tùy tiện thay đổi một người khác tộc, bất kể là ai, chỉ cần không vượt qua thần tướng thiên quan, sẽ bị áp lực này trực tiếp ép thành bánh thịt. Thiên giả giờ khắc này rõ ràng, cường độ thân thể mới là Thái Thượng Binh Phạt Quyết bình cảnh hạn chế. Vượt quá 100 mét to lớn nguyên lực vòng xoáy, thu nạp hư không nguyên lực tốc độ cũng là không gì sánh được. Vẻn vẹn một canh giờ, thiên giả trong cơ thể hư không nguyên lực đã mãn doanh, muốn tràn ra. Mà ở vĩnh dạ thì, bình thường tu luyện dưới muốn mấy ngày sau mới có thể hấp mãn nguyên lực. Hư không nguyên lực cực kỳ cuồng bạo, cho dù thiên giả thể chất cường hãn, cũng không dám quá độ hấp thu, lập tức từ từ thu rồi Thái Thượng Binh Phạt Quyết. Đón lấy chính là lấy Tống Thị Sách cổ diệu thiên luyện hóa hư không nguyên lực, đem chuyển thành ánh nắng ban mai khải minh nguyên lực. Luyện hóa hư không nguyên lực là như là nước chảy, muốn nhanh cũng nhanh không đứng lên. Tu luyện thì không biết nhật nguyệt, trong nháy mắt chân trời liền nổi lên ngân bạch sắc, ánh bình minh đem đông hải rát lên một tầng màu vàng, tầng tầng cuộn sóng như mảnh vàng vụn điểm điểm, tranh nhau chen lấn mà dâng tới bên bờ. Giờ khắc này thiên giả trong cơ thể hai nơi nguyên lực vòng xoáy bên trong rồi rào màu vàng nguyên lực, điểm điểm tinh hạt dường như mảnh vàng vụn, vần quanh qua tâm xoay chuyển, giống nhau bên ngoài biển rộng. Hai nơi nguyên lực vòng xoáy đã mãn doanh, do diệu thiên luyện hóa mà thành nguyên lực như trước ở cuồn cuộn không dứt truyền vào. Nơi thứ ba nguyên lực vòng xoáy đã mơ hồ hiện lên, bắt đầu thu nạp tự do ở bên ngoài nguyên lực. Nơi thứ ba nguyên lực vòng xoáy hình thành, đã có nước chảy thành sông tâm ý. Chỉ cần mấy ngày công phu, chờ thiên giả đem trong cơ thể hư không nguyên lực toàn bộ luyện hóa, nơi thứ ba nguyên lực vòng xoáy sẽ chính thức ngưng tụ thành. Thiên giả thu rồi diệu thiên, chậm rãi mở hai mắt ra. Này tế mặt hướng biển rộng, đỉnh đầu ánh nắng ban mai, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên trống trải, nhiều ngày tích úc áp lực quét đi sạch sành sanh. Không tự chủ được há mồm phun ra một đạo chọc khí, nhất thời có lôi âm mơ hồ. Thiên giả đứng dậy, hướng về tiểu viện đi đến, một ngày mới lại bắt đầu. Hắc Xâm Lâm bên trong có bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, dường như nhìn thấy thiên giả liền lập tức bắt đầu trốn. Thiên giả vi giác kinh ngạc, rất hiếm thấy đến bản địa nguyên sinh chủng tộc sẽ ở ban ngày đi ra hoạt động, hơn nữa còn là cách tiểu viện như thế gần. Bất quá hiện tại dạ đồng đã tiếp cận hoàn toàn khôi phục, lại có tiểu chu cơ ở, dù cho thiên giả không ở trong viện. Nguyên sinh chủng tộc muốn đột kích tiểu viện, cũng sẽ ăn cái thiệt lớn. Thiên giả xoay chuyển ánh mắt, chợt phát hiện hà bờ bên kia tầm nhìn rõ ràng rất nhiều, trước sau không tiêu tan sương mù biến mất không ít, lộ ra thành khu vực. Lẽ nào thắng thần bí tồn tại sau, liền sương mù cũng sẽ biến mất. Nếu như xác thực như vậy, cái này ngược lại cũng đúng một tin tức tốt. Thiên giả trở lại trong viện, bắt đầu tẩy bác nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị điểm tâm. Giờ khắc này trấn nhỏ, đã bị quét tước đến rực rỡ hẳn lên. Đường phố tung quét đến sạch sành xanh, ngày xưa đâu đâu cũng có rác rưởi không biết tung tích. Thiết Hùng rất sớm liền xuất lĩnh một đám thủ hạ đợi ở cửa. Không trung vang lên động cơ nổ vang, một chiếc lơ lửng giữa trời tàu bay tới, hàng ở ngoài trấn. Lơ lửng giữa trời tàu trên khảm nạm lượng lớn mãnh thú răng nanh, có vẻ vô cùng dữ tợn. Tàu thân cái trước màu xanh đậm đầu sói đánh dấu, hai viên giọt nhỏ máu răng nanh rất là bắt mắt. Nhìn thấy đầu sói đánh dấu, liền ngay cả Thiết Hùng trong mắt cũng không tự chủ lộ ra ý sợ hãi, đó là Lang Vương đánh dấu. Có thể sử dụng Lang Vương lơ lửng giữa trời tàu người, tự nhiên cùng Lang Vương quan hệ không phải bình thường. lơ lửng giữa trời, Tàu Tàu Môn bị một cước đá văng, từ bên trong đi ra một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt yêu dị người trẻ tuổi, mũi thở trên ăn mặc hai cái kim hoàn, khảm nạm bảo thạch dạng người rực rỡ. Hắn ló đầu hướng về chu vi liếc mắt một cái, nói, này đều cái gì nát địa phương. Lại liếc mắt nhìn Thiết Hùng, lại nói một tiếng, còn có một cặp nát người. Chương 46, đang vội đây. Người trẻ tuổi đằng từ lơ lửng giữa trời tàu trên nhảy xuống, nạm đầy cương đinh ủng ra tầng tầng đạp lên mặt đất, phát sinh ào ào ào một mảnh tiếng vang. Hắn một bộ da y bì khố, mở rộng vạt áo bên trong ăn mặc màu đen sam y, mặt trên thêu cái khổng lồ đầu sói, giọt nhỏ máu răng nanh đặc biệt bắt mắt, chỉ e người khác không biết hắn cùng Lang Vương trong lúc đó có đặc thù quan hệ. Người trẻ tuổi trong quần áo sấn trên, cắm vào một loạt bài đoản đao, từ ngón tay dài ngắn tế nhận, đến cánh tay nhỏ độ lớn, mũi nhận che kín răng cưa chiến đao, không thiếu gì cả. Hắn cũng không che giấu những này đoản đao, trái lại lộ liễu khoe khoang. Ở người trẻ tuổi phía sau, nhảy xuống hơn 10 cái thân mặc màu đen áo da người trẻ tuổi, mỗi người sau lưng đều thêu Lang Vương đánh dấu. Người trẻ tuổi đi tới Thiết Hùng trước mặt, ngả ngớn nói, ngươi chính là này thủ lĩnh. Ta chính là, xin hỏi ngài là Thiết Hùng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Người trẻ tuổi ở ngực vỗ một cái, ngạo nghễ nói, ta tên Thiết Định. Ngươi khẳng định không quen biết ta, nhưng nhất định nghe nói qua cha ta. Lang Vương là cha nuôi ta. Thiết Hùng ngẩn ra, ai cũng biết Lang Vương là người sói, mà tên trước mắt này rõ ràng là địa đạo nhân tộc, nhưng nhận Lang Vương làm cha nuôi, còn một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Còn Thiết Định danh tự này, hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Bất quá bất kể nói thế nào, Lang Vương là nửa cái Đông Hải người trưởng khống, cũng là Thiết Hùng không cách nào với tới cường giả, con nuôi của hắn không phải Thiết Hùng đắc tội nổi. Làm như chú ý tới Thiết Hùng biểu hiện hơi khác thường, Thiết Định tựa như cười mà không phải cười, đi tới Thiết Hùng trước mặt, đưa tay ở ngực hắn chỉ trỏ, nói, làm sao, ngươi hoài nghi ta là giả mạo. Hai người quanh người bỗng nhiên thổi bay một đạo mãnh liệt gió xoáy, đem bên cạnh tiểu đao các loại người thổi đến mức ngã trái ngã phải, đứng thẳng bất định. Thiết Hùng thay đổi sắc mặt, rõ ràng cảm giác được Thiết Định trên người chung quanh nguyên lực vòng xoáy, mỗi người mạnh mẽ, như màu xanh bão táp phong nhãn, cuồng mãnh lượn vòng. Không nói những cái khác, chỉ là này 13 cấp nguyên lực tu vi, liền đem Thiết Hùng ép tới gắt gao. Thiết Định thực lực sáng ngời, Thiết Hùng lập tức thu lại tâm tư, không dám hiển lộ ra dị dạng đến. Thiết Định hướng về cái kia hơn 10 cái hắc y người trẻ tuổi chỉ tay, nói, bọn họ là sói đen vệ, đều là ta thân vệ, cũng là Lang Vương vệ đội thay thế bổ sung. Lang Vương đối với ngài quả nhiên yêu chuộng, Thiết Hùng vỗ ghi lại chút đông cứng nịnh nọt, bất quá Thiết Định lại có vẻ rất là được lợi, một trận cười ha ha, nói, cha nuôi đối với ta quả thật không tệ. Như thế nào, hiện tại còn hoài nghi thân phận của ta sao? Thiết Hùng cái chán thấy hãn, nói, không dám, không dám. Ở Đông Hải địa phương này, ai dám giả mạo Lang Vương người? Ngươi biết là tốt rồi. Thiết Định vỗ vỗ Thiết Hùng kiên, trước tiên hướng về trấn nhỏ đi đến, nói, mặc dù là cái nát địa phương, nhưng cũng là chấp nhận nhìn. Trước tiên chuẩn bị cho chúng ta điểm ăn, sau đó sẽ nhìn có cái gì có thể chơi. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mời đi theo ta. Thiết Hùng trước tiên dẫn đường, đem Thiết Định cùng một đám sói đen vệ dẫn vào trấn nhỏ. Những này sói đen vệ có ý định lập uy, mỗi người đều hào không bảo lưu phóng thích khí tức, lấy ra thực lực. Hơn 10 người cấp 7 cấp 8 chiến sĩ tụ lại cùng nhau, đã là đủ để kinh sợ toàn bộ trấn nhỏ sức mạnh. Chính là Thiết Hùng ở trước mặt những người này, e sợ cũng phải tránh lui. Thiết Định tiện tay cản dưới một người tuổi còn trẻ cô nương, kéo qua sờ soạng hai cái, liền đẩy lên một bên, nói câu không có gì thịt. Cô bé kia có loại trở về từ cõi chết cảm giác, mau mau đào tẩu, trêu đến sói đen vệ môn cười ha ha. Trấn nhỏ trên cư dân đại thể hờ hững nhìn, cũng có mấy người diện có sắc mặt giận dữ, nhưng là giận mà không dám nói gì. Thiết Định trên người cái kia chung quanh mạnh mẽ nguyên lực vòng xoáy, liền như bốn đám di động bão táp, có thể dễ dàng đem trấn nhỏ trên bất luận một ai phá tan thành từng mảnh. Thiết Định đi tới Thiết Hùng nơi ở, tự mình tự ở trung ương ngồi vào chỗ của mình. Thiết Hùng lập tức dặn dò người hầu đem chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn đã bưng lên, tràn đầy xếp đặt một bàn lớn. Thiết Định ánh mắt sáng lên, cười nói, thật không thấy được, như thế tiểu nhân, nhỏ bé địa phương, thật là có điểm thứ tốt. Hắn rút ra đoản đao, trực tiếp cắm một đại khối thịt nướng ở trong cái mâm, đại tước lên. Hắn vừa ăn, vừa hàm hàm hồ hồ nói, không sai, thật không tệ. Này thịt có mùi vị, a, không phải thiết xác tê, chính là đồ ngưu thịt, hơn nữa là đặc biệt hung bạo ra hỏa. Cũng là ở cha nuôi ta cái kia, mới có thể ăn được thứ đồ tốt này. Thiết Định khen không dứt miệng, Thiết Hùng nhưng có chút không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Thiết Định đối với những này thịt nướng đánh giá như thế cao. Nói thật, thiên giả đưa tới thì, hắn cũng không nhận ra đến tột cùng là cái gì giống,